Cưa đồ thượng thần băng lãnh, chương 371 tính sổ, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Đàm Bách Diệp mở kết giới, thả hồn phách Giao Nhi đi ra đi, nếu trong vòng 7 ngày không đem nàng đưa vào luân hồi, nàng liền hồn phi phách tán nàng đã bị hủy, không được làm quá tuyệt. Giản Chỉ Hề mặt không chút thay đổi, không có một tia động dung. Kết giới không phải ta bố trí, phải thả người tìm Thương Lăng. Ngươi, không nên chuyên chọn trái hồng mềm bóp xích đế, ngươi uy hiếp cùng khiêu khích đều chỉ có thể làm cho ta hạ càng nặng tay. Ta không gây sự, nhưng không phải sợ phiền phức, bất cứ thương tổn gì đến ta và người ta quan tâm ta cũng sẽ không buông tha. Chuyện này, nếu ngươi nguyện ý, dừng ở đây. Nếu ngươi như chết dây dưa không thả ta liền phụng bồi đến cùng. Giản Chỉ Hề sắc mặt không thay đổi nói hết lời, bọn tiểu tiên nghe lời này, lập tức đối với Tư Mệnh cảm thấy kính nể. Không sợ cường quyền, không sợ thị phi, dũng cảm đối mặt rõ ràng ở thế yếu, nhưng khí thế nàng lại mạnh hơn xích đế. Phảng phất nàng trời sinh nên như vậy, ngạo thị tất cả, không sợ hãi. Ngay tại thời điểm hai người giằng co, chân trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo cầu vồng, bảy màu sắc huyễn lệ nhiều vẻ. Bên cạnh cầu vồng, còn có một con tiên hạc tại nhất tề bay múa. Một đạo ý chỉ sáng loáng ở giữa không trung rớt xuống. Lúc này, tất cả mọi người xoay người quỳ xuống. Phụng ý chỉ thiên đế, giao cơ một mình hạ phàm, sát hại người phàm, nhiễu loạn trật tự thế gian. Một mình trốn đến yêu giới, đã thành đọa tiên, tội ác tay trời. Hiện, đem giao cơ giao cho Tư Mệnh tinh quân toàn quyền xử phạt, bất kỳ ai cũng không được có dị nghị, khâm thử. Ý chỉ thiên đế niệm xong, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Xích đế tại tiên giới địa vị không thấp cùng xích đế quan hệ cũng không tệ, nhưng không ai từng nghĩ tới thiên đế vậy mà lại hoàn toàn đứng ở bên Tư Mệnh tuyệt không nhìn mặt mũi xích đế. Đây là tình huống gì? Ý chỉ này, Tư Mệnh giết giao cơ, danh chính ngôn thuận, bất kỳ người nào cũng không có cách chọn lý. Xích đế nếu như quay đầu tìm phiền phức Tư Mệnh, đó chính là hắn gây sự. Nghe xong đạo ý chỉ này, xích đế đầu cũng không quay lại bay đi. Giản Chỉ Hề cũng rất nghi hoặc lấy tích cách thiên đế, nhiều lắm chính là khoanh tay đứng nhìn, tuyệt đối sẽ không che chở nàng như thế. Trong đó rốt cuộc có vấn đề gì? Còn không để nàng suy nghĩ cẩn thận, vọng thư bên ngoài kết giới mãnh liệt gõ gõ. Tư Mệnh, ngươi mau ra đây, Giản Chỉ Hề thu hồi tinh thần đi ra ngoài, chỉ thấy vọng thư lập tức ôm lấy Tư Mệnh, nàng kích động không thôi. Hù chết ta, vậy mà đã xảy ra sự tình lớn như vậy. Ta không sao, Giản Chỉ Hề vỗ vỗ lưng vọng thư mặc dù bình thường hơi mất mặt lại chân chân chính chính bắt nàng làm bạn. Lúc này, một bên tiên quân đứng ở phía giao cơ đều xám xịt. Còn lại rất nhiều tiểu tiên nữ đều cao hứng vây lại. Tư Mệnh ngươi quá lợi hại. Vừa mới dạng như vậy rất đẹp trai, Tư Mệnh ngươi có phải hay không đem Thương Lăng bắt tới tay? Một đám tiểu tiên nữ mồm năm miệng mười hỏi tới, Giản Chỉ Hề lắc đầu, nàng nói, ta có chút mệt về trước đây, ở ngoài thiên cung, xích đế vội vội vàng vàng chạy tới, đang định tìm thiên đế. Ai ngờ hắn mới vừa đi đến cửa, liền thấy Thương Lăng từ bên trong đi ra. Lần này, hắn hoàn toàn sửng sốt, Thương Lăng đi qua người hắn cũng không liếc hắn một cái, liền lập tức rời khỏi. Xích đế hiểu ra, đạo ý chỉ kia là ý tứ của Thương Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đế lại một lần nữa thỏa hiệp với Thương Lăng. Trong nháy mắt một cảm giác thất bại cùng không cam lòng tràn ngập trong lòng, xích đế cuộn chặt tay, toàn thân run rẩy. Cách chương.